Kiếm tốt quá hà, chương 1298, kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tiểu Ất đối Nguyên Thủy Đại Lục cũng không quen thuộc, phía trước liền tới qua một lần, nhưng đã cùng là đạo gia thượng môn, hắn ở chỗ này trên cơ bản không bị trói buộc, nhưng muốn tìm một người tại Nguyên Thủy động chân, nơi này cũng không phải hắn có thể làm ẩu địa phương. Ngắn hiện tại là chân quân, bái thiếp quang vào đi, là cần đầu tiên hưởng ứng ưu tiên đẳng cấp. Có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu là, người quen cũ sứt môi không tại, không biết tung tích, nhưng có cái mới người quen, Thượng Nguyên đạo nhân. Thượng Nguyên vẫn là nguyên anh cảnh giới, nhưng hắn so Lâu Tiểu Ất trẻ tuổi 200 tuổi, cơ hội vô số. Trận gió nào đem đan sư huynh thổi tới, tại Nguyên Thủy Đại Lục chỉ cần sư thúc mở miệng, Thượng Nguyên không dám không theo. Thượng Nguyên rất khách khí, hai người dù sao cũng là sóng vai chiến đấu qua, không thể nói là sinh tử chi giao, nhưng một câu chiến hữu quan hệ là có. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí, tìm người, Văn Trì lão nhân, liền là cái kia điên điên khùng khùng, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ đại thần côn, sư đệ nơi này nhưng có tung tích của hắn. Thượng Nguyên nhịn không được cười lên, Văn Trì à, xác thực là điên điên khùng khùng, bất quá tự ta chỗ biết, người này hiện tại cũng không tại Nguyên Thủy Đại Lục, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết, bất quá ta có thể tại trong tông môn phát ra hỏi ý, nên luôn có biết đến a. Thượng Nguyên rất thẳng thắn, ở ngay trước mặt hắn phát ra trong môn dò hỏi, còn lại liền là chờ tin tức. Cho Lâu Tiểu Ất pha dâng hương trà, sư thúc chớ nên nóng ruột, tin tức rất nhanh liền đến. Ngài cũng biết, Văn Trì là chúng ta mời mà tới, đây là khách khanh mời, chúng ta đối với hắn cũng không có trói buộc quyền lợi, tại hành động bên trên hắn là tự do. Hắn bộ này đồ vật nói hữu dụng cũng có tác dụng lớn, người không tin hắn, kỳ thật cũng liền không quan trọng, tại Nguyên Thủy, thậm chí tại toàn bộ Chu Tiên Đạo gia, kỳ thật tin hắn bộ kia đích xác rất ít người, đặc biệt là tại cao giai tu sĩ quần bên trong, người người đều là chỉ ít gần ngàn năm tu hành, làm sao có thể dễ dàng cải biến. Lâu Tiểu Ất gật đầu, Thượng Nguyên nói những này cũng là lời nói thật, tựu bao quát chính hắn, lúc trước chợt vừa nghe Văn Trì những cái kia nói nhảm, không phải cũng là không tin chút nào sao. Ta cũng là không xiết, cũng không có việc lớn gì, ngươi cũng biết người này chi lai Chu Tiên, trên đường đi là ta trùng hợp gặp được, một đường hộ tống qua tới, cho nên có chút hương hỏa nhân tình. Vũ trụ này a, là càng ngày càng loạn, ta nơi đó còn mang theo một cái tiểu kiếm mạch có chút bận tâm, cho nên liền nghĩ cầu thần xem bói, cầu cái an tâm. Thượng Nguyên đạo nhân tự cười. Chu Tiên đạo gia quy củ, mời khách khanh đến đây giảng đạo, là không chịu trách nhiệm dọc đường hộ tống, cũng rất thực tế, ngươi liền tới năng lực đều không có, còn bố cái gì đạo. Nói cái gì pháp, nhưng sư thúc một đường hộ tống, cũng là chiếu cố Nguyên Thủy mặt mũi, phần nhân tình này một mực tải. Người này tự tới Nguyên Thủy Đại Lục về sau, ngay từ đầu vẫn tính an phận, cũng thường thường xuất hiện tại trong tông môn cao đẳng pháp hội bên trên, ngụm kia mới là có, nhưng hắn cái kia một bộ cùng ta đạo ra cách nhau rất xa, cho nên cũng thường có tranh chấp, những này cũng không cần nói cặn kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, đại khái là cũng biết tại đại tu trên thân rất khó tìm đến cùng chung chí hướng người, cho nên cũng liền từ từ cải biến mục tiêu, bắt đầu ở trung đê giai tu sĩ bên trong tuyên dương hắn cái kia một bộ muốn so tại cao giai tu sĩ bên trong có thị trường. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, Nguyên Thủy liền tùy vào hắn làm như thế, Thượng Nguyên đạo nhân cười khổ, đương nhiên sẽ không, Chu Tiên bảy đại đạo gia thượng môn, cái nào sẽ khoan dung có người phá hư chính mình căn cơ. Thế là tự nắm chắc thứ ngăn trở, làm rất không thoải mái, cũng là không có cách nào khác sự tình. Chúng ta cần lời tiên đoán của hắn quái toán, nhưng không cần của hắn tín ngưỡng thể hệ, trong này mâu thuẫn vô số. Hắn biết tại chúng ta dạng này đạo gia thượng môn là không thể nào mặc cho hắn làm loạn, thế là cải biến sách lược cũng không tại đại lục đợi, tựu chuyên môn hướng 3000 tiểu lục đi chạy, nghe nói những năm gần đây, cũng náo động lên không ít sự cố, mỗi lần xảy ra chuyện có bảng môn tìm hắn mê hoặc căn cơ phiền toái, hắn liền hướng Nguyên Thủy đại lục chạy, xem như càng tránh gió. Đợi phong thanh ngừng, lại đi ra ngoài tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, đây chính là sư thúc ngươi tới, ta cũng không biết hắn hạ lạc nguyên nhân. Mà lại ta nói thật, nếu muốn tìm đến hắn, cần thời gian. Không cần một thời gian dài, có mấy chục cái tin truyền đến, Thượng Nguyên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tín phù hiện với hắn trước mắt, mấy chục cái tin, nhưng lại không có một đầu nói hùa, đều là vu mỗ năm ngày nào đó tại nào đó tiểu lục nghe nói lão đạo này tin tức khởi nguồn hỗn tạp, căn bản là không có cách làm đến phán đoán chính xác. Lâu Tiểu Ất thở dài. Xem ra là vô duyên a, cũng thế, dù sao hư vô mờ ảo, có tắc nghe chi, không tắc phóng chi, cứ như vậy đi. Đây là đạo gia tu sĩ bình thường thái độ, không ai lại bởi vì cái này mà cố ý chờ hắn, trái lại không bình thường, cho nên Thượng Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ mời nói. Sư huynh chợt tới, tại ta Nguyên Thủy liền là quý khách. Trong tông đồng môn, sư trưởng thường thường nhắc lên, thường thán không thể thân cận, hảo hảo tiếc nuối, sư thúc như vô sự, không bằng liền tại Nguyên Thủy dừng lại ít ngày, cũng để cho đại gia có cái kết bạn cơ hội. Đây là chính đề, trừ phi tất yếu, dễ dàng không thể cự tuyệt, nếu không sẽ rơi xuống cái tự cho mình thanh cao, miệt thị đồng đạo ấn tượng. Lô Tiểu Ất đương nhiên minh bạch, một là Văn Chi khả năng trở về, hai là vừa vặn cùng Nguyên Thủy đạo nhân nghiên cứu thảo luận chút tam sinh chi bí, nghe Bạch Mi nói, Chu Tiên bảy đại đạo môn, nếu bàn về tam sinh chi học dùng Nguyên Thủy vi tôn, hắn cũng đúng lúc nhân cơ hội này kiến thức một chút. Hải nạp bách xuyên, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới là người tu hành thái độ. Đổi người tới, Nguyên Thủy đạo nhân chưa chắc sẽ tới để ý tới với hắn, không tên không họ ai sẽ dụng tâm. Đây chính là danh vọng chỗ tốt, là nhân vật thành danh, tự nhiên là có người tới trao đổi lẫn nhau, kỳ thật cũng chính là hắn học tập cơ hội. Thế là tại Nguyên Thủy Sơn Môn, 3 ngày một tiểu tụ, hơn tháng một lớn tụ, không phải kiếm tu bộ kia rượu thịt chiêu đãi, nhân gia chính tông đạo gia liền là trà xanh một chiếc cùng ngồi đàm đạo, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng lên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy đạo nhân cường điệu tại kinh nghiệm chiến đấu của hắn bên trên, mà hắn tác trọng điểm tại nhân gia lý luận cơ sở bên trên, theo như nhu cầu. Một năm xuống tới cũng là có thu hoạch riêng, Lô Tiểu Ất kiếm kỹ không có để bọn hắn thất vọng, bởi vì không có có thể chống đỡ. Nguyên Thủy lý luận cũng rất sâu liền, từ một cái khác bên cạnh sâu hơn hắn đối tam sinh lý giải. Đây chính là luận đạo ý nghĩa cộng đồng tiến bộ cùng một chỗ đề cao. Một ngày này, cảm giác thời gian sắp tới, ngày về như tiễn, từ biệt Nguyên Thủy chúng nói, độc thân hướng thiên bên ngoài bay tới. Còn không có bay ra khí tầng, một cái phong thái tiêu sái đạo nhân nhưng chính ngăn ở trước người, lại không phải Văn Chi lão đạo lại là cái nào. Cái này lão tư chân chính giảo hoạt, Lô Tiểu Ất vái lễ, liên lụy tiền bối chờ trực ta nhưng là không biết gì cả. Văn Chi cười híp mắt. Không lâu tiểu hữu đã tới tìm ta, lão đạo kia là nhất định muốn gặp, bất quá Nguyên Thủy người quá mức bảo thủ, cứng nhắc vô vị, 10 phần chán ghét. Cho nên tại đây chờ đợi, Lô Tiểu Ất tựu thật đáng tiếc bần đạo sắp đi xa, không thể dừng lại, hoặc là, lần sau hồi Chu Tiên chúng ta trò chuyện tiếp. Văn Chi cười nói, đi xa tốt a, lão đạo ta tại Chu Tiên những năm này, sớm đã rảnh đến nhàm chán, cao siêu quá ít người hiểu, đang muốn đi hư không chu du một chuyến, không biết tiểu hữu phải chăng thuận tiện đại gia đáp cái bàn. Cách chương.